Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Holo, Mikoto lời nói bên trong lộ ra sự thật, để Emilia phi thường không thể tin được, ngần ấy thời gian liền toàn viên 4 cấp, còn đánh bại cấp 7 hồn thú, cái này hoàn toàn là vượt qua một cái đại giai cấp khiêu chiến. Vậy mà còn có thể chiến thắng đối thủ, đây cũng quá biến thái. Khống chế không nổi nội tâm ý nghĩ, tại cái này thông tin trạng thái dưới hoàn toàn bị Đai Ly hai người biết được. Ngươi mới là biến thái, đây là thiên tài cơ bản thao tác, ngươi cái này phàm nhân ngưỡng vọng là được rồi, không nên ở chỗ này mù so tài một chút. Đối với đồng bạn không tín nhiệm, Mikoto tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ khinh thường nàng một phen. Tốt, a, ta chính là cái phàm nhân, so ra kém các ngươi, lại cao hứng hụt một hồi. Ta phát hiện từ khi gặp các ngươi, lúc đầu cũng coi là thiên tài ta, hoàn toàn biến thành cá ướp muối. Đối với Emilia uể oải, Đai Ly đưa cho an ủi một hồi. Sau đó đem nhóm người mình gần nhất tình trạng cũng kỹ càng giảng thuật một cái. Biết được Đai Ly muốn đi ngoại hải mạo hiểm, bỏ qua cái này chuyện đùa, Emilia cảm thấy có chút tiếc hận. Hàn huyên một hồi, gặp hai cái tùy tùng chuyện làm xong trở về. Đai Ly cắt ra thông tin liên tiếp, hướng Hoàng Cung xuất phát. Hoàng Cung ở vào quần đảo vị trí trung tâm. Hiện tại Đai Ly mấy người vừa đổ bộ, cách cái kia còn có chút khoảng cách, cũng may đảo cùng đảo ở giữa khoảng cách không phải rất xa. Đến ban đêm không khí nơi này cũng so trước đó bộ lạc sinh động. Quyết định ở quán trọ mấy người, không có gì nhanh chóng đi đường, đi vào một nhà xem ra không sai lữ điếm trước cửa. Đai Ly cất bước đi vào, đối diện liền bị một cái vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy nữ hài tử đụng vào. Đai Ly thân thể lắc liên tiếp đều không chút lắc, nhưng là đối phương lại bị đâm đến đặt mông ngã ngồi. Đồ vật vẩy một chỗ, thấy đối phương là cá thể hình tiểu xảo nữ hài. Đai Ly cũng không có trách cứ nàng, ngược lại chào hỏi mấy người, giúp nàng nhặt lên rơi trên mặt đất đủ loại chữa bệnh khí cụ. Thật xin lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Không thấy được có người tiến đến, thật sự là xin lỗi, còn có cảm ơn các ngươi giúp ta nhặt đồ vật. Khẩn trương muội tử không ngừng đối với Đai Ly xin lỗi, rất là hốt hoảng bộ dáng. Cuối cùng nhớ tới cái gì, mới đối Đai Ly mấy người viện trợ cử động nói tiếng cảm ơn. Gặp nàng cái này tấm cách ăn mặc, thoạt nhìn là một cái chữa bệnh nhân viên, Đai Ly thầm nghĩ lấy sẽ không như thế xảo đi. Sau đó hỏi thăm nàng vội vàng sao động nguyên nhân, thế mới biết quả nhiên như chính mình suy đoán như vậy. Ta đang muốn đi Hoàng Cung tham gia lần này đối với công chúa hội trần. Vội vàng tòa đảo này cuối cùng ban một thuyền, cho nên mới vội vã như vậy. Không nghĩ tới bận bịu bên trong phạm sai lầm, hiện tại khẳng định không còn kịp rồi. Ta thật là một cái đồ đần. Ô ô ô. Thiếu nữ tựa hồ là loại kia phi thường hướng ngoại, tình cảm cực kỳ sinh động người. Đai Ly chỉ nhìn thấy khuôn mặt của nàng biểu lộ đủ loại biến hóa, tăng thêm không ngừng vung vẩy hai tay, hoàn toàn biểu đạt ra nàng cái kia sinh động nội tâm phong cảnh. Kia thật là đúng dịp, ta cũng là chuẩn bị đi Hoàng Cung trị liệu công chúa người. Không ngại, ngày mai cùng ta cùng nhau xuất phát như thế nào? Đối với cái này trùng hợp, Đai Ly cảm giác phi thường may mắn, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, có thể gặp được mục đích giống nhau người, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe Đai Ly lời nói, thiếu nữ nguyên bản so nhỏ mỹ nhân Ngư Lya còn hoạt bát biểu lộ, lập tức cứng lại tới, đằng sau liền là phi thường cảnh giác nhìn xem Đai Ly, để hắn không hiểu ra sao. Chỉ thấy thiếu nữ như là đối mặt đại địch, khẩn trương mở miệng giải thích nàng biểu hiện như thế nguyên nhân. Ngươi ra hỏa này, nguyên lai là muốn cướp đi ta ban thưởng đồng hành, ta cũng sẽ không thua ngươi. lần này phong phú thù lao, ta nhất định sẽ cầm tới. Gặp nàng đem mình làm cạnh tranh khen thưởng địch giả tưởng. Đai Ly cũng là vô cùng im lặng. Muội ừ, hoàng cung cũng còn có thật xa khoảng cách đâu. Sớm như vậy liền đề phòng lên đồng hành. Có mệt hay không a? Trong lòng nôn cái lớn rãnh, Đai Ly cũng không lại nói cái gì. Đề nghị cấp ra, có đồng ý hay không kia là chuyện của người khác. Hắn cũng không tới nhất định phải có người dẫn đầu tình trạng. Vượt qua bên cạnh cô gái, Đai Ly đi hướng quán trọ chỗ ghi danh, bắt đầu cho mấy người đặt phòng ở giữa. Đột nhiên lãnh đạm xuống biểu hiện, để muội tử không có lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ cũng biết biểu hiện của mình có chút thất lễ, thè lưỡi về sau, tiếp lấy đụng hướng Đai Ly bên người. Người không muốn như thế vô tình nha. Vừa vặn phát ra mời, làm sao chỉ chớp mắt liền không để ý tới ta. Mặc dù chúng ta là đối thủ, nhưng là chỉ là cùng đi lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy quyết định, đằng sau đến hoàng cung lại phân cái cao thấp đi. Gặp nữ hài cái này tấm mặt dày mày dạn bộ dáng, Đai Ly cũng là không có cách. Tốt a, vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Nơi này ta cũng không quen. Ta gọi Đai Ly, tên của ngươi đâu? Đem chính mình cùng Mikoto bọn hắn giới thiệu một phen. Đai Ly hỏi thăm về thiếu nữ tình huống. Cái này tên là Holo thiếu nữ, là một vị trong lang tộc người. Chán ghét dã man thú nhân không ngừng phân tranh. Từ nhỏ đã rời khỏi bộ lạc, đi vào hải tộc địa bàn sinh hoạt. Bởi vì một ít nguyên nhân lập chí trở thành y thánh nàng. Một mực tại vì nghiên cứu y thuật cố gắng tu hành. Bất quá người cô đơn nàng, thực lực cũng không cường đại, không có tài chính nơi phát ra. Một mình đầu nhập chữa bệnh cái này hao phí cực lớn ngành nghề. Nàng thế nhưng là nghèo đinh đương vang. Lần này nghe cái này Man A Vương Quốc chữa bệnh treo thưởng, liền lập tức xuất phát hướng nơi này đuổi. Kích động thật nhiều ngày, lúc này mới đi vào tòa này quần đảo. Trước kia ở chỗ này tu hành qua nàng, đối với nơi này vẫn là rất quen. Vốn là dự định trực tiếp chạy tới hoàng cung, đoạt tại tất cả mọi người phía trước chữa khỏi công chúa. Bất quá dưới lông xúc động nàng, đến bên này mới phát hiện ăn cơm ra hỏa vậy mà không mang. Thế là liền một mặt khổ bức, dùng chính mình cất rất lâu tiểu kim khố, mua lên chữa bệnh dụng cụ, lúc này mới tạo thành hiện tại trì hoãn. Nghe thiếu nữ quýnh đồ, Đai Ly đối với nàng lỗ mãng có nhận thức mới, luôn cảm giác đem dẫn đường trách nhiệm, giao cái này không đáng tin cậy thiếu nữ. Nàng sẽ đem chính mình mấy người đưa đến trong khe đi. Thiếu nữ đem chính mình sân bay chụp thùng thùng vang, muốn cho mấy người tin tưởng nàng dẫn đường năng lực. Đai Ly cũng không có ý tốt mở miệng, thu hồi đã nói ra. Có lẽ là đồng bệnh tương liên. Đối với cũng giống như mình bình lang tộc thiếu nữ, Mikoto rất có hảo cảm. Chỉ chốc lát sau hai người bọn họ liền biến thành quen thuộc, chơi quên cả trời đất. Đem tiểu hồ ly tại hô lô trước mắt lung lay một cái, nhìn thấy như thế cái manh vật, thiếu nữ vui vẻ đoạt lấy đi đem chơi. Người cái này ngu xuẩn sói dừng tay á, không muốn ngã tuốt lông của ta. Đối với người ngoài này, Thanh Nhàn tự nhiên là không có đối với Đai Ly mấy người sắc mặt tốt, trực tiếp răng dài mai chảo đối với nàng kêu gào. Ai, đây là hồ tộc nữ hài, ta còn tưởng rằng là hồn thú sủng vật đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem một thiếu nữ làm sủng vật chăn nuôi, quả thực là cái đại tang thi. Ngươi sẽ không cũng nghĩ ra tay với ta à? Ta thế nhưng là chết cũng sẽ không đồng ý. Hồ lô làm bộ sợ sệt ôm chặt tiểu hồ ly, sau đó nghĩa chính ngôn từ lên án Đai Ly hành vi. Đối với cái này Lia cùng Momo tập hợp thể lang tộc thiếu nữ, Đai Ly có 100 loại cầm xuống nàng thủ đoạn, tùy tiện tuyển một loại phương pháp đơn giản nhất. Đai Ly đem chính mình không gian giới chỉ mở cái lỗ hổng, một tòa cực lớn kim tệ núi nhỏ xuất hiện tại hô lô trước mắt. để ánh mắt của nàng đều biến thành đô la hình. Thổ hào, cho cái đùi ôm, có thể bán manh sẽ làm ấm giường, để ta làm sủng vật của ngươi đi. Thiếu nữ lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm jingle bell chi thế. Ôm lấy đai ly đùi, động tác quá mức dọa mấy người nhảy một cái. Nhìn xem làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được thuốc cao bôi trên da chó. Đai ly có chút hối hận chính mình trang bức hành vi. Thẳng đến nàng tốt cơ hữu Mikoto xuất thủ, bóp lấy nàng lộ ra ngoài lỗ tai sói, mới đem từ đai ly trên đùi kéo xuống tới, hướng nàng quán thâu một phen. Đai ly là cái hoa tâm cây củ cải lớn, là cái sắc lang ác ôn đại phôi đàn, lúc này mới bỏ đi hô lô tham tài không muốn mạng ý nghĩ. Xem ra thiếu nữ này như là Momo, mặc dù yêu tiền, nhưng vẫn là có chút tiết tháo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.